Chương 3095, nhập vào thân hai. Đó là 20 năm trước chuyện, Bạch Y nhiễm phụ thân, tên là Bạch Hồng Binh, đại học y khoa tốt nghiệp, lúc ấy tại Côn Minh một nhà bệnh viện làm việc, là một tên bác sĩ, thê tử của hắn là một tên y tá, yêu nhau hai người sau khi kết hôn, vượt qua vui vẻ nhất 2 năm, sau đó thê tử mang thai, làm siêu âm thời điểm, biểu hiện là song bào thai, hai vợ chồng tràn đầy chờ mong, chỗ nào nghĩ đến lại là cơn ác mộng bắt đầu, về sau sinh sản thời điểm, mới biết được căn bản không phải cái gì song bào thai, mà là một đôi trẻ sinh đôi dính nhau. Đồng thời, hai đứa bé thân thể trùng điệp tỷ lệ rất cao, giống là trên người một người mọc ra một cái suy nghĩ cùng nửa người. Hai vợ chồng mang theo hài tử nhìn khắp nơi bệnh, kiểm tra phát hiện, hai tỷ muội trong thân thể mấy cái khí quan cũng là dính liền nhau, lấy ngay lúc đó y học trình độ, muốn làm loại này độ khó cao tách rời, phong hiểm rất lớn, trong nước bệnh viện cơ bản cũng không dám làm, lúc ấy xuất ngoại không tiện, lại nói kinh tế cũng không cho phép, Bạch Hồng Binh một mực không hề từ bỏ qua vì hai tỷ muội làm tách rời giải phẫu, y học tốt nghiệp chuyên nghiệp hắn, khắp nơi nghiên cứu tư liệu, chính mình chuẩn bị giải phẫu. Tại hài tử 2-3 tuổi lớn thời điểm, hắn vì lần giải phẫu này làm xong chuẩn bị đầy đủ, trọng yếu nhất không phải quá trình giải phẫu, mà là thuật hậu trị liệu cùng lâu dài giám hộ, hắn không có khả năng tùy tiện tìm nhà bệnh viện, nếu không một khi kiểm tra, hắn phi pháp cho nữ nhi làm giải phẫu sự tình liền sẽ bại lộ, đứng trước pháp luật vấn đề đồng thời, đối hài tử tương lai trưởng thành cũng sẽ có ảnh hưởng. Thế là, hắn tìm tới chính mình một cái đại học thời kỳ hảo huynh đệ, lúc ấy đã tại Côn Minh ở một bệnh viện nào đó làm phó viện trưởng Phùng Kiến An, giảng thuật kế hoạch của mình, Phùng Kiến An sợ sự tình bại lộ ảnh hưởng chính mình. Tự nhiên không đáp ứng, nhưng cũng không chịu nổi Bạch Hồng Binh cầu khẩn, cuối cùng đồng ý, vì che giấu tai mắt người, Bạch Hồng Binh cùng bằng hữu thân thiết sớm nói xong, chính mình liên hệ đến nước ngoài bệnh viện, muốn dẫn nữ nhi đến nước ngoài đi trị liệu, ở đơn vị mời nghỉ bệnh dài lâu, âm thầm lại đi tới Thanh U Trấn, lựa chọn nơi này, là bởi vì nơi này không ai ở lại, nhưng Bạch Hồng Binh tại trong này lớn lên, trong nhà còn có phòng ở cũ, vì giải phẫu mua sắm thiết bị đều để ở chỗ này, tại lão trạch bên trong. Hắn đặt mua tốt hết thảy, thậm chí mua cái dầu diesel máy phát điện dùng để duy trì điện lực, dùng nước ngược lại là đơn giản, trong viện liền có giếng nước, hắn cùng Phùng Kiến An cùng một chỗ, vì hai cái nữ nhi làm kiểm tra, phát hiện trái tim của hai người thế mà dài ở cùng nhau, tại nhiều lần hội chẩn sau đó, chế định tốt giải phẫu phương án, nhưng giải phẫu phong hiểm cực lớn, một khi thất bại, hai cái nữ nhi ít nhất phải chết một cái, Bạch Hồng Binh cùng thê tử thương lượng sau đó, quyết định vẫn là phải làm cái này giải phẫu, vì thế cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, vạn nhất giải phẫu bên trong không thể làm đến hoàn mỹ cắt chém, vậy nhất định phải tận lực để thân thể hoàn chỉnh cái kia sống sót, dù sao một cái khác coi như cứu sống cũng là tàn tật. Thế là Phùng Kiến An mổ chính hắn tại bệnh viện chính là dựa vào tinh xảo giải phẫu kỹ xảo lên làm phó viện trưởng, là nổi danh Phùng Nhất Đao, Bạch Hồng Binh cùng thê tử sung làm y tá, trong quá trình giải phẫu, để bảo đảm trẻ sinh đôi dính nhau bên trong thân thể hoàn chỉnh cái kia tính mạng của cô gái, đang làm trái tim tách rời giải phẫu lúc tận lực hướng một cái khác trái tim phụ cận bên dưới đau, kết quả, hoàn chỉnh hài nhi hoàn toàn chính xác sống tiếp được, mà cái kia không trọn vẹn. Hài nhi, cơ hồ là không có chút nào ngoài ý muốn chết rồi, sau đó, Phùng Kiến An thông qua chính mình quan hệ, đem tiểu nữ hài nhận được chính mình bệnh viện tiến hành đến tiếp sau trị liệu, cuối cùng bảo vệ tính mệnh, Bạch Hồng Binh vì nàng lấy tên gọi Bạch Y Nhiễm, tại sau đó trong vòng 2 năm, Bạch Hồng Binh mang theo tiểu Y Nhiễm khắp nơi trị liệu, lần lượt cấy da cùng chữa trị, cũng là hài tử quá nhỏ, thay cũ đổi mới năng lực tràn đầy. Đến nàng 5 tuổi thời điểm, bởi vì làm giải phẫu lưu lại vết thương cơ hồ toàn bộ tiêu tán mất, Bạch Hồng Binh đổi một cái bệnh viện đi làm, từ Thành Đông đem đến Thành Tây, theo tới người quen thân thích gần như không liên hệ, bởi vậy, Bạch Y Nhiễm thậm chí đều không biết mình khi sinh ra sau đó đã trải qua cái gì, không biết mình từng có qua một người mùi mùi. Nàng tại phụ thân che chở phía dưới trưởng thành, chỉ chớp mắt mười mấy năm trôi qua, nàng trưởng thành một cái thanh tú mà sáng sủa cô nương. Liền Bạch Hồng Binh chính mình cũng nhanh quên chuyện lúc trước, không nghĩ tới, cái kia không cam lòng chết đi nữ nhi, lại tìm tới cửa. Diệp Tiểu Mộc sau khi nghe xong, trong lòng nói không nên lời cảm giác gì, nói cách khác, các ngươi đang làm giải phẫu trước đó, đã nghĩ đến tất nhiên sẽ chết một cái kết quả, Bạch Hồng Binh bị hắn hỏi sửng sốt một chút, cúi thấp đầu, im lặng nói, ta có biện pháp nào? Trẻ sinh đôi dính nhau là không có cách nào sinh hoạt, cùng hai người cùng một chỗ thống khổ, không bằng một người hảo hảo còn sống, ta chỉ muốn thừa dịp hài tử còn nhỏ, sớm một chút làm giải phẫu, cho nàng một cái hoàn chỉnh nhân sinh, không cho nàng lưu lại ám ảnh. Ta có lỗi gì sao? Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, suy nghĩ cẩn thận. Hắn làm một cái phụ thân, nghĩ như vậy thật không sai, cũng là dụng tâm lương khổ, nhưng là tên nữ quỷ đó. Nàng liền danh tự đều không có, nàng chẳng hề làm gì sai, cũng bởi vì là trẻ sinh đôi dính nhau, bởi vì chính mình phát dục không bằng một cái khác hoàn chỉnh, nàng cũng không có làm gì sai, lại không công bị người đoạt đi cơ hội sinh tồn, nếu chính mình là nàng, cũng sẽ không cam lòng a. Chỉ là, nàng làm sao lại biến thành quỷ đâu, bị người giết người chết kia hài tử, thi thể của nàng bây giờ ở đâu? Lúc đầu, Phùng Kiến An muốn xuất ra đi làm trưởng thành thể tiêu bản nghiên cứu. Đem nàng chứa ở dung dịch formalet, giờ HCHO, chất này dùng để chống thối rửa, trong bình, về sau tại hắn sau khi đi, ta đi hắn chỗ ở thu dọn đồ đạc, phát hiện, liền cho nàng chôn tại trong thanh u cốc bên hồ, liên tiếp cái bình chôn, đúng, ta nghĩ lấy cái bình vừa vặn xem như hắn quan tài, Lưu lão đầu vỗ đùi, vậy liền rõ ràng. Cô bé kia sau khi chết, oán khí sâu nặng, âm hồn bất tán, một khi dạng này dừng lại ở nhân gian lệ quỷ, sẽ lưu luyến chính mình thi thể, nàng vừa vặn thi thể lại không hư thối, sẽ bị nàng xem như hồn khí, dùng để tu hành. Nàng những năm gần đây hẳn là vẫn luôn tại bên trong thung lũng kia tu hành, cũng là trong cõi U Minh Nghiệt Duyên, nhà ngươi thiên kim hết lần này tới lần khác đi nơi nào, bọn hắn tỉ muội một trận, tâm hữu linh tê, nữ quỷ tự nhiên có thể nhận ra nàng đến, đang lo tìm nàng không đến, chính mình đưa tới cửa. Lưu lão đầu bày ra tay, hướng hắn gật gật đầu, ý tứ chính là như vậy, vậy làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Mộc hỏi, còn có thể làm sao, tìm tới nàng, thu nàng, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Diệp Tiểu Mộc gãi gãi cái óc, nói, nàng là quỷ, có thể bay khắp nơi, đi đâu tìm nàng, biện pháp đương nhiên vẫn là có. Lưu lão đầu trầm ngâm nói, tiếp lấy nói cho hắn biết cụ thể, thương lượng xong sau đó, Lưu lão đầu cho Bạch Hồng Binh một cái mã số, để hắn hảo hảo bảo vệ nữ nhi, vạn nhất xảy ra tình huống gì gọi điện thoại cho mình. Bạch Hồng Binh sợ hắn sau khi về nhà, đường xa tới không được, cầu hắn liền tại phụ cận ở lại, Lưu lão đầu ngay từ đầu không chịu, thái độ cái kia kiên quyết, biểu thị đây là một cái đạo sĩ hành vi thường ngày, cầm tiền liền không thể lại chiếm tiện nghi, Diệp Tiểu Mộc nghe trong lòng cũng là bội phục rất, kết quả Lưu lão đầu nghe được Bạch Hồng Binh muốn cho chính mình mở khách sạn 5 sao ở, thái độ lập tức liền thay đổi, biểu thị có thể biến báo một lần nguyên tắc, mới vừa ở Diệp Tiểu Mộc. Trong lòng chồng chất lên cao lớn hình tượng lập tức liền sụp đổ,